Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637. Mẫu trùng mạnh mẽ, có điều Đường Mục tuy rằng bởi vậy bị thương, nhưng như vậy bị thương tuyệt đối là đáng giá, bởi vì hắn như vậy bính trong tay biên chế tinh thần lực phòng ngự võng. Tuy rằng bị mẫu trùng tinh thần lực công kích đột phá, nhưng cũng làm cho mẫu trùng tinh thần lực công kích sức mạnh suy yếu chí ít 9/10. Cường đại như vậy suy yếu, làm cho nhân loại phía sau tiến hóa giả chịu đựng tinh thần lực công kích liền yếu đi rất nhiều. Hừ hừ, từng tiếng kêu rên vang lên, nhưng là theo mẫu trùng tinh thần lực công kích giáng lâm, nhân loại tiến hóa giả từng cái chịu đến tinh thần lực công kích bị thương tổn, cấp 7 trở xuống tiến hóa giả trên căn bản ở lần này mẫu trùng tinh thần lực công kích trong gió lốc, không có một có thể may mắn thoát khỏi. Từng cái bị thương tổn không thể so Đường Mục tiểu. Này vẫn là mẫu trùng tinh thần lực công kích bị suy yếu 9/10 duyên cớ. Bằng không liền không chỉ chịu đến tinh thần lực công kích chịu đến trọng thương đơn giản như vậy, rất có thể sẽ tử vong một đám lớn. Nhưng hiện tại, bởi vì Đường Mục tinh thần lực phòng ngự võng, làm cho mẫu trùng công kích suy yếu 9/10, mới làm cho những này cấp 7 tiến hóa giả không có một bởi vậy tử vong. Này xem như là trong bất hạnh rất may, cũng còn tốt không có ai tử vong. Bị thương Đường Mục lấy tinh thần lực cảm ứng bốn phía tình huống, thấy tuy rằng nhân loại tiến hóa giả không có một có thể may mắn thoát khỏi, đều bị thương, chỉ là hoặc nặng hoặc nhẹ trình độ, nhưng ít ra không có ai tử vong. Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm, mà đi lại nhìn những kia cấp 8 tiến hóa giả, tuy rằng cũng bị thương, nhưng rất rõ ràng bị thương trình độ không có cấp 7 tiến hóa giả nghiêm trọng. Hết thảy cấp 7 tiến hóa giả đều rời đi, tổ đội đi thanh lý cái khác sâu. Vào lúc này, Đường Mục thấy rõ, mẫu trùng mạnh mẽ, cấp 7 tiến hóa giả căn bản là không giúp được gì, trái lại có thể trở thành phiền toái. Vì lẽ đó còn không bằng để những này cấp 7 tiến hóa giả rời đi, đi đối phó cái khác chủng tộc. Đồng thời, vì bảo hiểm, Đường Mục thậm chí để một ít nhỏ yếu cấp 8 tiến hóa giả cũng rời đi nơi này, đi đối phó cái khác chủng tộc. Lưu lại đều là nhân loại tiến hóa giả bên trong, cấp 8 cường giả bên trong cường giả, giết. Còn lại cấp 8 cường giả đã không coi là nhiều, không vượt qua 100 cái. Ở Đường Mục dẫn dắt đi, đối với mẫu trùng lại một lần nữa phát động công kích. Lần này những chủng tộc đó tinh anh bởi vì hoặc bị loài người tiến hóa giả vây công chém giết phần lớn, hoặc bị mẫu trùng không phân địch tinh thần của ta lực công kích tuyệt diệt. Còn lại làm cho những này chủng tộc tinh anh cũng đã tử vong, vì lẽ đó cũng không còn chủng tộc để ngăn cản Đường Mục sự công kích của bọn họ. Đường Mục sự công kích của bọn họ không có ngoài ý muốn, đều giáng lâm đến mẫu trùng trên người. Xì, một thanh âm vang lên, sau đó một vệt sáng lấp lóe, mẫu trùng thân thể bên trên hào quang lưu động, lại sản sinh một tầng hào quang phòng ngự, trực tiếp đem Đường Mục chờ công kích cho chặn lại rồi. Quả nhiên, muốn giết chết này mẫu trùng không phải đơn giản như vậy. Này mẫu trùng đột nhiên sử dụng phòng ngự, để Đường Mục nhìn ra này mẫu trùng mạnh mẽ. Này vẫn là mẫu trùng bởi vì không biết nguyên nhân, không có chủ động công kích duyên cớ. Bằng không muốn chém giết mẫu trùng, chỉ có thể càng thêm cực khổ. Giết, tuy rằng mẫu trùng phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng Đường Mục chờ không có một chút nào nhụt chí. lại một lần nữa hướng về mẫu trùng giết đi. Có không giết mẫu trùng, thề không bỏ qua dáng vẻ. Đối với Đường Mục chờ tới nói, mẫu trùng là nhất định phải chết. Lần này quyết chiến, nếu là không thể giết chết mẫu trùng, tương lai chờ mẫu trùng trưởng thành, thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ bị mẫu trùng săn giết đi. Lúc này không biết nguyên nhân, là mẫu trùng suy yếu nhất thời điểm, tự nhiên cũng là chém giết mẫu trùng thời cơ tốt nhất. Đường Mục chờ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đường Mục chờ công kích, tuy rằng tạm thời không thể đối với mẫu trùng sản sinh thương tổn, nhưng cũng tiêu hao mẫu trùng sức mạnh rất lớn. Lúc này mẫu trùng không thể không phân ra một phần tinh lực đến ứng đối Đường Mục chờ công kích. Mà cứ như vậy, mẫu trùng đối với tinh thần lực trong óc xông vào người xuyên Việt vương trùng truy sát, liền chậm lại. Lúc này vừa tránh được mẫu trùng truy sát vương trùng, vào lúc này tự nhiên chú ý tới mẫu trùng biến hóa. Mẫu trùng biến hóa thứ nhất, vậy thì là đi linh hồn. Quả cầu ánh sáng 7 màu bình thường tồn tại trở nên lờ mờ rất nhiều. Biến hóa thứ hai, vậy thì là đối với vương trùng truy sát không có điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ này truy sát sự tồn tại của ta nhanh không xong rồi? Vương trùng não động mở ra nghĩ, sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị báo thù ở mẫu trùng thức hải quấy rối lên. Cứ như vậy, mẫu trùng đối diện trong ngoài giáp công cấm địa làm cho hắn có chút đáp ứng không xuể lên. Mà bên ngoài Đường Mục, tuy rằng không biết mẫu trùng thức hải có cái kẻ địch tồn tại, nhưng cũng chú ý tới mẫu trùng biến hóa, cho nên đối với mẫu trùng công kích cũng càng thêm nhanh chóng. Các ngươi muốn chết? Đối diện trong ngoài khốn cục công kích, mẫu trùng nhất thời điên cuồng phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng kêu, một luồng ai đều có thể hiểu ý nghĩa tư sóng tinh thần phát sinh. Sau đó mẫu trùng tinh thần lực lại một lần nữa bạo phát, nhưng là mẫu trùng bị làm tức giận, lại một lần nữa phát động tinh thần lực công kích, cho ta ngăn trở. Vào lúc này, có lần trước kinh nghiệm, Đường Mục không chút do dự bố trí một tầng tinh thần lực phòng ngự võng. Có điều lần này, Đường Mục bố trí tinh thần lực phòng ngự võng không chuẩn bị cùng mẫu trùng tinh thần lực liều. Dù sao lực lượng tinh thần của hắn phòng ngự võng quá phân tán, cùng mẫu trùng tinh thần lực công kích liều, tuyệt đối là muốn ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó, Đường Mục lần này trực tiếp đem tinh thần lực phòng ngự võng làm ra một loại bỏ tính chất võng, ngăn cản mẫu trùng tinh thần lực công kích 8 phần 10 sức mạnh. Còn lại mẫu trùng tinh thần lực công kích 2 phần 10 sức mạnh bị cái khác cấp 8 tiến hóa giả chịu đựng. Lần này, bởi vì có kinh nghiệm, tuy rằng Đường Mục vẫn như cũ chịu đến tinh thần lực phản phệ, nhưng loại này phản phệ ở hắn chịu đựng phạm vi, làm cho Đường Mục cũng không có bị thương. Nhưng những nhân loại khác cấp 8 tiến hóa giả chịu đến thương so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục biết những này cấp 8 tiến hóa giả đối với hắn những trận chiến đấu tiếp theo giúp ngươi một tay khả năng sẽ nhỏ rất nhiều. Ngược lại này mẫu trùng công kích là lấy tinh thần lực am hiểu, ta một người liền có thể ứng đối. Cái khác tiến hóa giả tồn tại đối với ta mà nói không chỉ có không phải trợ giúp, trái lại cần ta chăm sóc, trở thành liên lụy gánh nặng của ta, không bằng để bọn họ rời đi, đi đối phó cái khác chủng tộc. Đường Mục thầm nghĩ, sau đó mở miệng, để những này cấp 8 tiến hóa giả rời đi nơi này, đi đối phó cái khác chủng tộc. Đối với này, những kia cấp 8 tiến hóa giả, tuy rằng bởi vì không giúp được gì rất là khó chịu, nhưng bọn họ cũng không phải không làm tồn tại. Vì vậy chỉ có thể từng cái rời đi, đi đối phó cái khác chủng tộc. Kỳ thực, có chút cấp 8 tiến hóa giả thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Như Hồng Quân, như Nữ Oa, như Phục Hy, như Hồng Vũ, như Lê Bàn, các loại, những cường giả này thực lực không yếu. Tuy rằng cũng bị thương nhẹ, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Có thể trợ giúp Đường Mục chia sẻ đối phó mẫu trùng áp lực. Nhưng Đường Mục cảm thấy, để bọn họ ở lại chỗ này, còn không bằng để bọn họ đi đối phó cái khác trùng tộc hữu dụng. Vì lẽ đó, Đường Mục đem những cường giả này cũng phải rời đi. Hết chương.